Nợ chồng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heist một tiếng thở dài, ngón tay ai đó vẫn vững vàng gõ bàn phím. Hai, tăng thêm thở dài. Hai, thanh âm than thở cũng sớm bay ra ngoài cửa sổ, mặc cho gió thổi mây bay. Nhẹ nhàng lật từng trang giấy trắng tinh, ánh mắt lanh lợi xem qua những con số tràn kín trang giấy. Thật là, chẳng có chút cảm giác vui vẻ gì cả. Mỹ Vì ung dung tự tại, ngồi trên máy bay tư nhân, tay cầm một khăn bông bọc đá lạnh trườm trên trán, nhìn chằm chằm ai đó bên cạnh càng tăng volume tiếng thở dài thườn thượt, trên đời này còn có cô dâu nào đen đủi, xui xẻo như cô không chứ? Thật là quá xui xẻo, muốn tới Maldives thật là không dễ dàng, giáo đường tại sao phải có bậc thềm nha, thiệt là. Một hồi làm nhảm cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của ai đó. Sao rồi, cái trán còn đau không? Thạch Quân Nghị ngồi ở một bên, mắt nhìn chằm chằm màn hình laptop trước mặt nhưng hiển nhiên là bị phân tâm, vì ai kia từ lúc lên máy bay, luôn ở bên cạnh anh, lăn qua lộn lại, lẩm bẩm lầu bầu quên trời quên đất kia. Anh đã cố nén cười, xem công phu của ai kia còn đạt được tới cảnh giới nào nữa đây, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể chịu nổi sức công phá của cô. Đúng đúng đúng, đau quá. Thấy anh rốt cuộc cũng chịu để ý đến cô lập tức để xuống khăn bông, nhoài về phía anh. Anh xem. Anh đánh giá cái trán của cô, sưng u một cục đỏ cả một vòng, thật ra thì cũng không quá nghiêm trọng. Bậc thềm tam cấp cũng không cao lắm, mặc dù lúc té xuống tư thế thì có xấu một chút nhưng may mà cũng không có bị thương, chẳng qua, không ngờ lúc đang bò dậy không cẩn thận trán đụng vào bậc thềm, sau đó. Cô quang minh chính đại nằm xuống lần hai, mặt chôn dưới nền đất sống chết không chịu ngóc lên. Nghĩ đến tình cảnh khi đó, trong mắt anh lại lấp lánh ý cười, đôi môi khẽ nhếch. Anh cười em. Cô giận đến mức muốn đấm chết cái ghế dựa cho rồi. Anh hò khụ khụ một tiếng, còn phải bôi thuốc sao? Hừ, anh giễu cợt cô mà, một tia đồng tình thương cảm cũng không có, cô mới không thèm để ý đến anh đâu. Không nói lời nào sao? Lại im lặng làm việc, anh cũng không để ý, lấy phần văn kiện dưới bàn, so sánh với con số trên máy tính. Cuối cùng vẫn là cô nhịn không nổi, em vừa mới bôi qua. Quan tâm đầy đủ, sự chú ý của anh đã sớm trở lại trên màn hình laptop. Hà, như vậy coi như xong, nỗ lực phấn đấu nửa ngày rời của cô lại thành công dã tràng sao? Cô còn lâu mới chịu nha, không gian chỗ ngồi của máy bay tư nhân rất rộng rãi, cô dứt khoát bò đến chỗ anh, sát lại gần. Đầu của em thật choáng váng nha, tôi gọi phục vụ lấy thảm lông cho em, ngủ một giấc sẽ tốt hơn đó. Để xuống văn kiện đã nhìn phân nửa chuẩn bị đóng dấu. Cô cuống quýt cản anh lại, thuận thế nhoài vào ghế dựa của anh, cười nói. Chúng ta tâm sự được không? Anh nhẹ nhàng lật trang giấy, ngước mắt nhìn cô, không hiểu sao cô làm sao mà có thể như vậy ung dung tự tại, dường như từ khi sinh ra đã như vậy làm anh cảm thấy không quen. Được không anh, tôi đang làm việc, ai u em sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu mà. Cô dứt khoát ăn vạ sát gần hơn, em bảo đảm không ầm ĩ mà. Anh rất hoài nghi, này, Thạch Tổng Giám Đốc, Thạch Lão Đại, anh cùng em trò chuyện, để ý em một lần nữa có được hay không? Em đang cảm thấy chán vô cùng. Hai, cam đoan của cô có bao nhiêu phần đáng tin đây? Anh bó tay thở dài. Tôi có văn kiện muốn xem, chỉ 5 phút thôi mà. Cô trực tiếp giơ 5 ngón tay. Trò chuyện chút thôi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên anh cảm thấy hình như mình vừa mới cưới một cô vợ trẻ con còn chưa kịp lớn. Em muốn nói chuyện gì? Xem ra không có cách nào làm việc rồi, ngón tay anh trên bàn phím chậm lại. Anh như vậy rất khó nói chuyện nha. Có thể ở khoảng cách ngắn ngủi như vậy, nhìn anh thật là cảm giác tuyệt vời, vừa ngước mắt có thể nhìn thấy khuôn mặt u buồn của anh. Kỳ thật anh không phải là người đàn ông đẹp trai, tuấn tú, mỗi đường cong đều khắc họa lên vẻ ngoài lạnh lùng, kiên định, đôi môi mang theo một loại tuyệt đối kiên cường, không nhân nhượng. Khi cúi đầu xem văn kiện, anh nhíu mày khe khẽ chuyên chú mà nghiêm túc, 10 phần uy nghiêm, chính là một loại khí phách trời sinh có tướng vương giả. Ánh mắt trượt đến cánh tay cầm văn kiện của anh, áo sơ mi màu xám nhạt được sắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, cơ bắp phía trên vì động tác của anh mà hơi hơi rung lên, tràn đầy sức mạnh, nghĩ đến cánh tay của anh đè trước ngực cô. Ngừng, không thể nghĩ tiếp nữa, nếu không cô chảy máu mũi là cái chắc. Ánh mắt có chút khó khăn lại quay trở về trên gương mặt anh, nhìn biểu tình chuyên tâm làm việc của anh, trái tim lại trở nên ngọt ngào chìm đắm. Cô biết anh 5 năm, công tác ở Duệ Sang 3 năm, tất cả tin tức viết về anh trên báo, đều cẩn thận đọc qua. Cô biết anh xử lý công việc quả quyết, lý trí, chưa bao giờ hành động theo cảm tính. Ở trong tập đoàn, mỗi quyết định anh đưa ra đều lấy lợi ích của tập đoàn làm mục tiêu hàng đầu. Anh bình tĩnh, anh cơ trí, anh giữ mình trong sạch, không giống những cậu ấm chỉ biết dựa hơi gia đình. Thành tích của Duệ Sang hết thảy đều là do nỗ lực của anh, mà tập đoàn xuyên quốc gia Duệ Sang có được nguồn lực hùng hậu như ngày hôm nay, anh dĩ nhiên là công thần lớn nhất. Cô đã từng chỉ có thể ở cách anh rất xa, lặng lẽ nhìn anh, thích anh, chưa từng nghĩ tới có một ngày, mình có thể gần anh như vậy, có thể trở thành vợ anh, mơ mơ hồ hồ gả cho anh, là một việc vượt quá sức tưởng tượng với trí óc nhỏ bé của cô. Biết anh yêu người khác, biết cuộc hôn nhân này chẳng qua là tranh hơn thua của hai người yêu nhau, cô vẫn cố tình muốn thử một lần, cho bản thân một cơ hội duy nhất. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là một nữ sinh tầm thường, nhát gan, không xuất sắc, không xinh đẹp, cô căn bản là tự nguyện sống trong bình yên, cố gắng diễn tốt nhân vật người xa lạ qua đường, không hề đòi hỏi thứ không thuộc về mình, cũng không muốn lầm tưởng về một cuộc tình oanh oanh liệt liệt, cho dù cô mãi mãi yêu anh, chỉ có thể hài lòng nhìn thoáng qua anh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày anh sẽ đưa tay về phía mình, chưa từng nghĩ tới, bọn họ sẽ kết hôn rồi lại ở chung một chỗ. Thì ra là trời xanh rủ lòng thương, cho cô một cơ hội ngàn vàng, cho dù bây giờ, trong lòng anh là bóng hình người con gái khác, cho dù với anh cô cũng chỉ quen thuộc hơn người qua đường một chút thôi, nhưng cô muốn nỗ lực cố gắng một lần thôi, vì tình yêu, vì hạnh phúc chính mình. Thạch Quân Nghị đối chiếu xong số liệu trong văn kiện, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bên cạnh giường như quá yên tĩnh rồi, anh nghiêng đầu thẳng tắp đọng lại trong mắt anh là hình ảnh cô vô cùng nghiêm túc chăm chú nhìn anh. Cô nhìn bộ dáng của anh quá mức chuyên chú, giống như toàn bộ thế giới chỉ có anh một người, tim anh dâng lên một con sóng kỳ lạ, lúc này bên tai, không khỏi vang vọng câu nói kia của cô, em thích anh. Vừa thanh thúy vừa kiên định, không ngừng vang vọng trong đầu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không kiềm chế được xúc động bất chợt kia, vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô, làn da trơn bóng, non nớt, mềm mềm, mang theo một chút trẻ con, ngây thơ mà đáng yêu cực kỳ. Là Mỹ Vi, giả, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, thì ra là cái tên bình thường như thế cất lên từ miệng anh, lại có thể biến hóa dễ nghe nhường ấy. Em thật yêu thích tôi sao? Vâng, trong khoảnh khắc này, bất chợt anh tin tưởng thật sự rằng cô thích anh, tin tưởng sự đơn thuần cùng cố chấp đáng yêu của cô. Như vậy, chúng ta thử một lần đi, nhìn sâu vào đôi mắt cô, có lẽ quyết định cưới em là do kích động, nhưng anh sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, thử cũng thích em. Đêm đã khuya lắm rồi, mà đột nhiên cô cảm giác như pháo hoa nở rộng trong lòng, cuộc sống của cô thực sự thêm một niềm hạnh phúc nữa ư, cô u mê, ngây ngất không tin vào những gì chính mình vừa nghe thấy. Anh nói, anh cũng thử thích cô, đây là câu nói cảm động cô nhất, khuấy đảo nội tâm nhất mà cô từng được nghe, so với câu anh yêu em, lại càng làm rung động góc sâu thẳm trong lòng cô gấp nhiều lần. Anh cũng không đem hôn nhân làm trò đùa, vẫn rất nghiêm túc, thậm chí anh còn sẽ nghiêm túc với nó. Từ trong đáy sâu nội tâm niềm vui xen lẫn nỗi buồn tràn lên trái tim cô mang theo ấm áp ngọt ngào. Thì ra là ông trời vẫn rất quan tâm cô nha. Em đồng ý cùng anh cùng nhau cố gắng sao? Anh dịu dàng hỏi, như gió xuân ấm áp thoảng qua, làm người chìm đắm, say sưa. Thế giới của cô trong khoảnh khắc đó bỗng đảo lộn. Mỹ Vi, cô lại mất hồn rồi, Thạch Quân Nghị lần nữa thở dài, cô thật đúng là tuýp người không biết viết hai chữ chuyên chú thế nào. Em nghe thấy không? Nghe thấy ạ, cô lẩm bẩm thì thào như kẻ mộng du, làm sao có thể không nghe thấy chứ, như thế nào lại không nghe được chứ? Vậy câu trả lời của em là, đương nhiên là tốt, cô nóng lòng muốn ngồi thẳng dậy, nhưng bả vai lại truyền đến một trận đau nhói, khiến cho toàn thân cô mềm nhũn, ngã thẳng lên đùi anh, tay cô căng đến mức tê dại. Em sao thế? Được, em nói là được. Cô rối rít đứng dậy, nhưng nửa người trên cũng cứng lại, làm sao có thể chống đỡ nổi. Lại té trở về, dãy giụa nửa ngày cũng không dậy nổi. Cơ bắp bên sườn mạnh mẽ co lại, anh duỗi tay giữa lấy vai cô. Em đứng dậy trước, cô đáng thương nhìn anh. Em cũng muốn thế, nhưng mà bả vai em vừa đau lại tê dại nữa. Có thể tư thế của cô quá khẩn trương, chính mình không chú ý tới, hiện tại bả vai như có hàng nghìn cây kim đâm tới, vô cùng khó chịu. Cô thử lắc lắc đầu, gáy lại truyền đến hàng loạt nhức mỏi. Vậy thì không nên lộn xộn, anh cắn răng nhỏ giọng nói ra. Vì, quay đầu, cô sững người lại, sau đó gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, bởi vì cô cảm thấy, dưới mặt cô, một nơi nào đó đang phát sinh biến hóa, nong nóng, cứng rắn, vẫn còn đang động, trời ơi, mặt cô vừa vặn chạm vào nơi đó, sau đó còn một mực tại chỗ đó của anh, day tới day lui, vậy mà mình không phát hiện ra. Mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng bây giờ là thế kỷ 21 rồi, khoa học phát triển, cái gì cần biết cô vẫn biết. Dạ, thật xin lỗi, cô sợ tới mức không dám lộn xộn nữa, chỉ có thể ngồi im tại trận. Anh cúi đầu, muốn khống chế phản ứng sinh lý của mình, nhưng khi thấy cánh môi đang khép mở của cô, cách người anh em của anh không tới 1 cm, cánh môi mềm mại bởi vì kinh ngạc mà khẽ hé ra. Loại kích thích này, thật sự là, anh tự tay ôm lấy thắt lưng cô nâng lên, cúi đầu hôn lên cánh môi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi của cô mềm mại khó nói thành lời, chỉ cần khẽ chạm đã tự giác mở ra, mặc anh chiếm lấy, lưỡi của anh liếm mút qua hàm răng cô, lại tham lam tiến vào khẽ uốn lấy lưỡi nhỏ nhắn của cô. Cô nặng nề thở hổn hển, sợ tới mức cả người run rẩy, đầu lưỡi không lưu loát cử động cũng không dám cử động. Cô ngây thơ, non nớt làm tim anh rung động không thôi, thở dài ôm cô càng chặt hơn, thân thể cô dán sát trước ngực anh, lúc này anh không thể suy nghĩ được gì, anh chỉ muốn ôm cô, đem tất cả sự nhỏ xinh, nhu nhược từng chút thu vào trong ngực mình, không cho cô lé tránh. Ô, nụ hôn của anh vừa thâm sâu vừa trầm, toàn thân cô nóng bỏng, hít thở không thông, hoa mày chóng mặt mê loạn dán vào cổ anh, mềm nhũn vô lực khi anh đem lưỡi cô ngậm vào trong môi anh, khuấy đảo bên trong, cọ sát, bú mút thì trong đầu cô trở nên trống rỗng, mạch đập bên cổ dồn dập điên cuồng. Anh cảm thấy cô có gì đó không thích hợp thả môi ra, nhìn gương mặt cô sung huyết đỏ bừng, trong lòng không khỏi mềm lòng. Cô ngốc dùng mũi hô hấp nào. À, nghe anh nói, cô mới phát hiện mình vẫn đang kìm nén hơi thở, khó trách ngực đau đớn mãnh liệt như vậy. Cô run rẩy như một chiếc lá khẽ khàng bay trong gió, dựa vào trong ngực anh, nặng nề thở dốc trái tim đập nhanh ngoài sức tưởng tượng. Anh hôn cô, lần thứ hai, không giống với nụ hôn nghi thức ở giáo đường, lần này là hôn sâu, môi lưỡi quyện chặt thì ra hôn có thể tốt đẹp đến nhường này. Thạch Quân Nghị ôm lấy cô, đối với việc xúc động hôn cô, có một chút giật mình, nhưng không hề hối hận. Anh chưa từng nghĩ rằng bọn họ sẽ tiến triển nhanh như vậy, anh vốn tính toán trong tim mình vẫn còn hình bóng cũ, anh sẽ không cùng cô quá mức thân mật bởi vì chuyện này đối với cả hai đều không tốt, nhất là đối với cô như vậy là không công bằng. Nhưng hiện tại xem ra anh đánh giá quá cao năng lực tự chủ của mình, cũng quá coi thường sự quyến rũ của cô với anh, thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai như thế lại có một sức hút kinh người như vậy, chỉ cần ở chung một chỗ với cô anh dường như mơ mơ hồ hồ, không giống lúc thường, nhưng cái cảm giác này thật sự là... Chết thiệt tốt, cô run rẩy ngồi trên đầu gối anh, hơi thở dồn dập, đầu hơi nghiêng qua, ánh mắt vô tình quét qua màn hình laptop, sau đó sững sốt một lần nữa, ngẩng đầu nhìn anh, không dám tin, khẽ thì thào. Mạch đâu, anh mà lại dùng công cụ tìm kiếm tra từ khóa mạch đâu, là bởi vì lúc trước cô giễu cợt anh không biết mạch đâu là ai sao? Trời ạ, ha ha ha ha ha ha. Thời điểm máy bay đáp xuống, Mỹ Vi bị màu xanh ngọc bích màu của biển sâu làm cho choáng ngợp, bờ cát dài trắng như tuyết, nơi này chính là Maldives, được thượng đế giải xuống một chuỗi trân châu, một mảnh ngọc sáng long lanh rớt xuống, được người đời ngợi ca là thiên đường thất lạc, mộng huyễn đảo chính là điểm đến của hai người, xuyên qua khu vực giá lạnh mùa đông, đi đến khu vực đảo nhiệt đới này, đập vào mắt là hình ảnh thiên nhiên sinh động, tràn đầy sức sống, khoan khoái làm người ta quên đi buồn phiền. Màu biển cùng màu trời tôn lên màu xanh ngọc bích khắp nơi một màu xanh biếc rực rỡ trong không gian là hoa tươi nở rộ trong không khí tràn ngập hương thơm, làm người ta hít thở khoan khoái, nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi này cảnh đẹp muôn nơi tản ra sức sống mãnh liệt tựa như trong truyện thần thoại, vị nữ thần chiết nhánh cây, chỉ cần vẩy tay ném ra một nhánh cây xanh nhạt khắp trời hoa thơm nở rộ, rồi cũng tại nơi đó hiện ra một dòng suối trong mát lạnh. Yên tĩnh mà đơn giản, thuần túy mà thanh thoát, ở nơi này, mọi muộn phiền cũng theo cảnh sắc tuyệt mỹ trước mắt mà tan vào hư vô. Giống cái tên tựa như ảo mộng của nó, bao quanh khách sạn là những rừng cây cao lớn, biếc xanh, tươi tốt, mang theo 10 phần phong tình của vùng nhiệt đới, nóc nhà màu xám cho chất liệu từ gỗ thô thuần phác lại đáng yêu. Gian phòng của hai người lớn quá mức tưởng tượng, dùng từ xa hoa hình dung vẫn còn khiêm tốn, còn có bể bơi tư nhân, mát lạnh hơi gió biển mặn mặn, lúc mở cửa sổ, đập vào mắt là biển xanh mênh mông tầng tầng lớp lớp, dưới ánh trăng phản chiếu ánh bạc tuyệt mỹ như bọn họ đã tiến vào nơi tiên cảnh. Sóng biển nhấp nhô, gió biển thổi nhẹ, có tiếng nhạc truyền đến như có như không vang vọng, bên ngoài cửa sổ tiếng sóng biển rít gào, làm cho người ta có cảm giác hư hư thật thật. Mỹ Vi mặc áo choàng tắm, mái tóc ẩm ướt xõa trên vai, đứng bên cửa sổ, nhìn ra những bãi đá xa xăm trong màn đêm, tâm tư hỗn loạn. Đây là đêm tân hôn của hai người. Hai người so với người xa lạ cũng không khá hơn là bao, lại muốn cùng nhau qua đêm. Vừa nghĩ tới thôi mà dạ dày cô đã co rút thật lợi hại rồi, có sợ hãi, có kinh hoàng, có luống cuống, cũng có một chút xấu hổ, nhưng không thể không thừa nhận cô còn có một tí thi mong đợi, nhất là sau nụ hôn trên máy bay kia.